Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, chương 2570, chiến đấu bắt đầu 1. Converter Lucario, ngươi yên tâm, Lãnh Ngọc tốt, nàng nhường ta chuyển cáo ngươi, nàng phải ở lại chỗ này, theo ta thành hôn, ngươi không cần trở lại tìm nàng, ngươi đánh giám, Diệp Thiếu Dương giận dữ. Rất hiếm thấy chửi một câu, Hậu Khanh ngược lại cũng không tức giận, trên mặt vẫn lộ ra một vẻ mờ ám không rõ vui vẻ. Nói rằng, Diệp Thiếu Dương, nếu như không có ta lúc đầu cứu Lãnh Ngọc đi, lưu nàng tại không gian, đối mặt chư phương thế lực cùng âm ti, người thật có thể mang đi nàng, sợ rằng nàng hiện tại đã bị nhốt vào chiêu ngục đi. Liền ngươi cũng không kết cục tốt. Diệp Thiếu Dương cúi đầu trầm ngâm, nói, mặc dù ngươi ý đồ không tinh khiết, nhưng chuyện này ta xác thực cảm tạ ngươi. Bất quá ngươi nếu như muốn chiếm lấy Lãnh Ngọc, quả thực nằm mơ, coi như ngươi là thi vương cũng vô dụng. Hậu Khanh mỉm cười không ra tiếng, ngươi đừng làm phiền, mau nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lão Quách chen một câu miệng, hắn thấy rõ. Hậu Khanh tất nhiên có thể nói nhiều như vậy, tự nhiên là muốn bàn điều kiện, mà bọn hắn nhưng phải tiết kiệm thời gian. Dù sao nơi này là thi tộc đại bản doanh, không thể ở lâu. Hậu Khanh hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi nghĩ gặp Lãnh Ngọc sao? Đừng nói nhảm, có điều kiện nói mau. Hậu Khanh hướng tiến tới mấy bước, nói rằng, ta nghe nói, Sơn Hải Ấn ở trên thân thể ngươi. Ngươi nếu muốn gặp Lãnh Ngọc, liền cầm Sơn Hải Ấn để đổi. Diệp Thiếu Dương lập tức ngẩn ngơ. Thật là không có nghĩ đến. Cái tin đồn này Hậu Khanh cũng nghe nói. Ngươi một cái cương thi vương, muốn Sơn Hải Ấn làm cái gì? Tự nhiên có ta nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, thật không dám giấu giếm. Sơn Hải Ấn căn bản cũng không tại ta. Nghe đồn là giả. Hậu Khanh yên lặng nhìn lấy hắn, hiển nhiên không tin, ta không có cách nào khác chứng minh, ngươi nếu là không tin ta cũng hết cách rồi, nếu không ta cho ngươi đánh giấy nợ, các loại, chờ, có sẽ cho ngươi. Hậu Khanh, ha ha, cười nhạt, lập tức nói rằng, thôi được, Sơn Hải Ấn tạm thời không đề cập tới, Đông Hoàng Trung ở trên thân thể ngươi, nhưng là không sai a. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nhìn lấy hắn, không sai, ta muốn Đông Hoàng Trung. Diệp Thiếu Dương ngược lại hít một hơi, nhìn trái phải đi, mọi người cũng đều vẻ mặt do dự. Hậu Khanh nói, Đông Hoàng Trung cho ta, ta liền để ngươi gặp Lãnh Ngọc. Đông Hoàng Trung, cho hắn, nếu quả thật có thể làm cho Lãnh Ngọc cùng chính mình đi. Coi như là Đông Hoàng Trung loại này tại trong mắt người khác thiên hạ vô song thần khí. Hắn cũng không phải không nỡ. Chỉ là hắn đang suy nghĩ Hậu Khanh thực hiện năng lực. Bên cạnh Tứ Bảo thay Diệp Thiếu Dương hỏi một câu. Đông Hoàng Trung cho ngươi. Ngươi liền bằng lòng nhường Lãnh Ngọc theo chúng ta đi. Không chịu. Cái gì? Hắn dứt khoát như vậy hồi đáp. Ngược lại làm cho đoàn người sửng sốt. Ta muốn cưới nàng làm hậu, tự nhiên không có khả năng thả nàng đi, nhưng ta có thể dẫn ngươi đi gặp nàng. Diệp Thiếu Dương cẩn thận thưởng thức hắn lời nói, nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Cho ta Sơn Hải Ấn hoặc Đông Hoàng Trung, ta để ngươi gặp nàng, bằng không ngươi ngay cả gặp đều không gặp được. Đột nhiên thần sắc trầm xuống, nói, nhìn thấy nàng, có thể hay không mang nàng đi? Tự xem các ngươi, cho hắn Đông Hoàng Trung, là có thể nhìn thấy Lãnh Ngọc, sau đó cùng Hậu Khanh đánh, không cho hắn, liền mặt cũng không thấy. Diệp Thiếu Dương rơi vào trong do dự, ngược lại không phải là không nỡ Đông Hoàng Trung, mà là giả như liền Đông Hoàng Trung đều cho hắn, sau đó đánh nhau, có biện pháp nào không đánh thắng hắn, nếu như chỉ có Hậu Khanh một cái. Diệp Thiếu Dương là dám tại đánh cược một lần, nhưng nơi này là Thiên Khí Sơn, thi tộc xào huyệt, tất nhiên Hậu Khanh đã sớm biết bọn hắn sẽ đến. cái kia tựu không khả năng không có bất kỳ chuẩn bị. Ngũ đại thi tiên vây khốn Đạo Phong cùng Dương Cung Tử. Trời mới biết sau lưng còn mai phục cái dạng gì cường giả. Chờ lấy bọn hắn mắc câu. Thiếu Dương, cho hắn. Tiểu Cửu đột nhiên mở miệng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng. Tiểu Cửu gật đầu, nói, tin tưởng ta, không có Đông Hoàng Trung, chúng ta cũng giống vậy có thể đánh thắng hắn. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Hậu Khanh lẳng lặng mà tại một bên chờ lấy, nhìn qua không có chút nào sốt ruột, tựa hồ đã biết Diệp Thiếu Dương sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lấy ra Đông Hoàng Trung, hướng Hậu Khanh nói rằng, ngươi muốn nó à? Hậu Khanh không nói, đối lấy hắn vươn tay. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt hắn, đột nhiên bả Đông Hoàng Trung thu. Cổ tay một phen, một đạo ám kim thần phù đánh ra. Oanh, chỉ một thoáng, linh quang vạn đạo, pháo hoa đồng dạng bạo liệt mở ra. Đợi được linh lực tan hết, mọi người nhìn thấy, Hậu Khanh đã về phía sau bay xa mười mấy mét. Tay áo bên trên khói đen bốc lên, nhẹ nhàng run rẩy một chút. Nhìn Diệp Thiếu Dương trong con mắt, lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc. Thiếu Dương. Kinh ngạc không riêng gì hắn, còn có Diệp Thiếu Dương cái này một đám đồng bọn. Thương một tiếng, Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Kiếm chỉ Hậu Khanh, lớn tiếng quát, bắt hắn lại, khảo vấn hắn Lãnh Ngọc Hạ Lạc. Nói xong cái thứ nhất tiến lên, đem một đạo ám kim thần phù dán tại trong kiếm phong. Hóa dụng phù ấn chi lực, đối lấy Hậu Khanh vỗ tới. Đây là hắn gần nhất chính mình ngộ ra một chiêu. Ám minh thần phù, mỗi một chương đều cần rộng lượng pháp lực tới chống đỡ. Ban đầu, Diệp Thiếu Dương vẫn là địa tiên thời điểm. Sử dụng một lần ám kim thần phù còn kém không cần nhiều thoát lực. Về sau tấn chức linh tiên, một trận trong chiến đấu, không thổ nạp khôi phục tình huống dưới. Tự thân cương khí đủ có thể thi triển ra chừng 10 chương ám kim thần phù. Nhưng là không thể nhiều hơn nữa. Bây giờ, hắn thân là linh tiên. Thực lực nâng cao một bước. Không dám nói bất tận sử dụng ám kim thần phù. Nhưng có thể miễn cưỡng coi là thường quy thủ đoạn tới dùng. Mấy ngày nay mặc dù vội vàng. Nhưng Diệp Thiếu Dương cũng tranh thủ thiết kế một ít chiến thuật. Linh quang nhất hiện mà nghĩ đến, có thể mang ám kim thần phù dán tại Thất Tinh Long Tuyền kiếm bên trên. Đem cả hai linh lực kết hợp với nhau, thử một chút, uy lực to lớn có thể nói khủng bố. Coi như là bạch mao cương thi, cũng có thể làm được một kiếm nháy mắt giết. Cái này nhanh chóng quyết đoán một kiếm, đối lấy Hậu Khanh mặt vỗ xuống. Hậu Khanh đứng không nhúc nhích. Trực tiếp giơ tay lên, dùng ngón giữa và ngón trỏ nắm kiếm phong, một cổ cường đại lực phản chấn, từ trong kiếm phong nghịch tập mà đến, Diệp Thiếu Dương cầm kiếm tay phải cảm giác được cường đại áp lực. Run nhẹ nhẹ đứng lên, trong lòng có chút kinh ngạc muốn lấy, giả như chính mình vẫn là linh tiên lời nói, đối mặt loại cường độ này công kích, phòng trừng liền muốn ăn không tiêu. Ngay sau đó trong tối phát lực, đem càng nhiều cương khí phụt lên tại trong kiếm phong, mượn lấy ám kim thần phù uy lực, dùng sức hạ thấp xuống. Hậu Khanh cảm giác được đột nhiên tăng cường áp lực, có chút giật mình, một tay nắm bắt kiếm phong, hỏi, ngươi chừng nào thì có thực lực bực này? Thật bất ngờ sao, Diệp Thiếu Dương, ta chỉ là không có nghĩ đến. Ngươi sẽ vì một kiện pháp bảo, buông tha Lãnh Ngọc, ngươi nhường ta thật cao hứng, lại rất thất vọng, ha ha, Diệp Thiếu Dương nhe răng cười một tiếng, đừng dùng ngươi tiêu chuẩn để cân nhắc ta, chỉ cần bắt ngươi, tự nhiên có thể hỏi ra Lãnh Ngọc Hạ Lạc, lại nói, ta không chỉ có Lãnh Ngọc, ta còn có cái này một đám huynh đệ, ở phía sau Khanh đưa ra muốn Đông Hoàng Trung sau đó. Diệp Thiếu Dương buồn bực như vậy một hồi, hắn một cái cương thi, có không thể ép buộc pháp khí. Điểm danh muốn Đông Hoàng Trung làm cái gì? Hắn muốn Sơn Hải Ấn. Là có thể lý gì đây? Sơn Hải Ấn mặc dù không thể bị cương thi ép buộc. Nhưng chỉ cần phù ấn chi lực tồn tại. Bất kỳ cái gì mọi người có thể sử dụng. Hắn hoàn toàn có thể tìm một nhân loại hoặc là tà vật. Giúp hắn sử dụng. Chỉ cần mang theo hắn một chỗ bay là được rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.